Hỗn độn đại chúa tể, chương 150, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần dẫn dụ nhóm người Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ Lãng đi về phía khu rừng cách đó trăm dặm. Quá trình đuổi rượt suýt mấy lần Lâm Thần bị tóm, nhưng nhanh chóng hắn sử dụng huyễn ảnh bộ thoát hiểm, đồng thời phản kích giết địch. Bây giờ hắn đã tạo ra 6 cái huyễn ảnh sắp đạt được yêu cầu nhập vi cấp độ. Việc bị Lâm Thần dùng bộ pháp kỳ dị tránh né truy kích còn phản đòn ngược lại khiến cho nhóm người vô cùng tức giận. Nếu nói về tức giận, chắc không ai qua khỏi 5 vị thánh vũ cảnh, đường đường là thánh vũ cảnh cường giả thuộc tầng lớp đỉnh tiêm thương khung giới, vậy mà lại bị một thiên vũ cảnh ngũ trọng bỡn cợt đùa giỡn. Sống hơn mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm trên cõi đời này, đây là lần đầu bọn họ mất mặt như vậy, nhưng cũng đồng thời hâm mộ Lâm Thần một thân tu vi không nói, thiên phú lại cường đại, tương lai nhất định trở thành cường giả đứng đầu một phương, dạng người như vậy nên kết giao, nhưng bọn họ lỡ triệt để đắc tội, không cách nào khác phải toàn lực giết chết từ lúc trứng nước chưa trở nên cường đại. Lâm Thần một đường chạy trốn, cuối cùng cũng chạy tới phía bìa rừng nơi mà Mộng Thiên Nguyệt chờ sẵn. Lúc này hắn bỗng dừng lại, nhìn đám người kia nói: Các hạ truy sát ta một quãng đường đủ dài đi a. Tây Môn ra một vị thánh vũ cảnh tức giận nói: Tiểu tử, ngươi giỏi không chạy tiếp đi, ta không tin không tóm được ngươi. Hắn chính là kẻ nhiều lần bắt hụt Lâm Thần, bây giờ hắn rất tức giận, chỉ muốn tóm được hắn, xé xác hắn hàng trăm mảnh mới thỏa đáng. Lâm Thần mỉm cười nói: Ai bảo các ngươi quá chậm, khiến ta phải cố ý điều tiết chậm lại, sợ các ngươi theo không kịp, bây giờ lại quay sang trách ta. Thánh vũ cảnh cường giả tức giận xanh mặt. Tư Đồ Lãng thấy vậy liền nói: Tiểu tử, người dù sao cũng là một kỳ tài, ta cảm thấy tiếc cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tay chịu trói, ta liền cho ngươi một con đường sống. Lâm Thần lắc đầu liền nói: Ha ha, cảm tạ Tư Đồ gia chủ hữu ái, nếu ngươi biết giết ngươi con trai Tư Đồ Cuồng cùng Tây Môn Khánh, Tây Môn trưởng lão Tây Môn Khải thì không biết liệu còn yêu ái như vậy không? Tư Đồ Lãng nghe xong liền kích động tức giận nói: Là ngươi giết Cuồng Nhi. Ta giết ngươi. Tây Môn Thiên cũng đồng dạng nói: Giết ta con trai cùng trưởng lão chết. Cả bọn lại cùng nhau xông lên. Lâm Thần một lần nữa sử dụng huyễn ảnh bộ, tạo hư ảnh tránh thoát. Vừa rồi hắn cố tình dừng lại, thả ra tin tức khiến bọn họ điên cuồng truy sát hắn mà buông lỏng cảnh giác, quả nhiên bọn họ liền sập bẫy. Lâm Thần khẽ mỉm cười trong lòng, tiếp tục màn rượt đuổi sâu tận vào trong rừng. Bỗng dưng hắn dừng lại nói: Tới đây thôi, lần này thì tới lượt ta rồi. Hắn bỗng hét to, Thiên Nguyệt. Chính là lúc này. Lúc này, một nơi cách đó không xa khoảng vài mét, Mộng Thiên Nguyệt đang ngồi xổm chân chống chân quỳ chờ đợi. Nghe thấy tiếng Lâm Thần, nàng nhanh chóng tay tạo các thủ ấn khác nhau, sau đó vỗ mạnh xuống đất, một vòng tròn trận pháp xuất hiện, nàng hô to: Bát phẩm trận pháp, Tư Dạ thống trị, khởi. Lập tức dứt lời, một luồng sáng phát ra từ vòng tròn dưới tay nàng chiếu rọi khắp các vị trí đã sắp xếp từ trước, chúng liên kết với nhau tạo thành một mái vòm kết giới bao quanh nhóm người Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ Lãng. Tây Môn Thiên kinh hãi nói: Nguy tai, chúng ta trúng kế mai phục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp dứt lời, Tư Dạ thống trị vừa kết xong, nhóm người tu vi tôn vũ cảnh lập tức đang đứng trên không liền bị một cỗ lực lượng vô hình chèn ép sớt té xuống mặt đất. 5 vị thánh vũ cảnh miễn cưỡng đứng vững nhưng cũng không cách nào phi hành, dường như có một thứ gì quấn chặt lấy họ. Một tên trong ngước lên trời trong thấy mái vòm kết giới liền kinh hãi nói: Trong ta rơi vào kết giới của bọn chúng rồi. Một tên thánh vũ cảnh khác liền nói: Trận pháp có thể kiềm chế thánh vũ cảnh, ít nhất cũng là bát phẩm trận pháp. Ngươi có bát phẩm trận sư? Lâm Thần nhìn đám người Tây Môn Thiên cười lớn nói: Ha ha, có mắt nhìn, không sai, đây là bát phẩm cao cấp trận pháp, tiệm cận cửu phẩm. Thánh vũ cảnh phía dưới liền bị áp chế, thánh vũ cảnh bên trong liền bị vây khốn. Tư Đồ Lãng khó khăn ngước nhìn Lâm Thần nói: Ngươi là cố ý dẫn dắt bọn ta vào trong? Lâm Thần gật đầu nói: Bình bong, chính xác, nhưng sẽ không có phần thưởng đâu. Một tên thánh vũ cảnh nói: Ngươi quá xem thường bọn ta rồi. Các vị mau đốt cháy huyết mạch, đem trận pháp này phá vỡ. Mấy người còn lại gật đầu, bọn chúng huyết mạch thiêu đốt, phát ra cường lực mạnh mẽ nhằm dùng sức phá vỡ trận pháp, nhưng bọn họ có chút xem thường bát phẩm trận pháp rồi. Khác với lần trước, Lâm Thần dùng chính bản thân mình miễn cưỡng bày bố, Tư Dạ thống trị chỉ phát huy không tới 5 thành uy lực, nhưng lần này thì khác, hắn mang đầy đủ các vật trợ trận, lại có Mộng Thiên Nguyệt, hồn lực đạt bát phẩm khống chế trận pháp, có thể nói Tư Dạ thống trị trận pháp được phát huy toàn diện. Bọn người Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ Lãng muốn thiêu đốt huyết mạch để cường ngạnh phá trận là điều dường như không thể ngay lúc này. Lâm Thần thần tình nhàn nhạt nhìn nhóm người kia mỉa mai nói: Vô ích thôi, bát phẩm cao giai dễ dàng bị bọn ngươi phá như vậy, dễ dàng thì đã không xưng tuyệt trận. Dạ Nguyệt kiếm, đến, Dứt lời hắn triệu hoán Dạ Nguyệt kiếm, hai tay đan xen nhau tạo các thủ ấn khác nhau, lập tức Dạ Nguyệt kiếm bỗng run run, sau đó thân thành hàng ngàn kiếm ảnh vây quanh người của Lâm Thần. Tây Môn Thiên kinh hãi nói: "Kiếm ý hóa hình!" Tư Đồ Lãng hét to: "Tây Môn lão nhi, đây không phải là lúc giấu nghề nữa, cả các ngươi cũng vậy, nếu tiếp tục vậy nhất định sẽ chết." Tây Môn Thiên gật đầu đồng tình, từ trong túi chữ vật hắn lấy ra một kiện bảo vật bát phẩm chuyên về phòng ngự, đồng dạng tế ra một kiện bảo vật bát phẩm phòng ngự, các vũ giả thánh vũ cảnh không ngừng thiêu đốt huyết mạch cả năm tích tụ năng lượng tại một điểm tạo thành một quả cầu năng lượng. Lâm Thần thấy vậy cũng kinh ngạc không thôi, lúc này từ xa Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy liên nói: "Vốn dĩ chỉ muốn răng đe các ngươi, không nghĩ các ngươi chơi lớn vậy, vậy thì đừng trách." Nói đoạn tay nàng biến đổi tạo thành ấn chú. Tư Dạ thống chỉ, cấm, lập tức dứt lời, tòa trận pháp khẽ run lên, một cỗ áp lực đè lên cả nhóm người Tây Môn Thiên, khiến cho toàn bộ chiêu thức của bọn họ bị tan vỡ, chỉ có 5 tên cường giả thánh vũ cảnh vẫn còn gắng gượng duy trì, quả cầu ban đầu to bằng quả bóng bàn bây giờ nó biến to thành một quả bóng đá, một vị lão già trong 5 vị thánh vũ cảnh hét to: "Nếm thử đòn hợp kích toàn lực của bọn ta." Chấm, sau đó hắn ném quả cầu năng lượng về phía Lâm Thần, mắt khẽ ngưng trọng nói: "Áo nghĩa chi lực quả thật không phải thứ đùa, Thiên Nguyệt thả lỏng tinh thần, ta sẽ lấy lại quyền kiểm soát trận pháp." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, hắn liền niệm chú: "Quy Trần Quy Thổ Trần Thổ, Tư Dạ thống trị, nghịch truyền càn khôn, thất tinh quy vị." Định, một loạt pháp chú được niệm ra, nhanh chóng hắn lấy lại quyền kiểm soát kết trận từ Mộng Thiên Nguyệt, sau đó hắn đem hồn lực bản thân dồn hết vào trận đồ, kết giới bỗng dưng rung chuyển mạnh mẽ, sau đó ngưng kết thành một cây đinh cọc dài hơn 3 mét, rơi xuống quả cầu khiến nó bị ghim chặt trên mặt đất không lay động được. Lúc này cả người Lâm Thần như đèn dầu sắp cạn, liền huy động Dạ Nguyệt kiếm, miệng nhầm hô to: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật." Vô lượng kiếm, sát, dứt câu, hàng loạt kiếm ảnh thử yên tĩnh bỗng dựng ngược hướng về phía nhóm người Tây Môn Thiên không ngừng phóng nhanh về phía bọn hắn, bọn họ liền dùng pháp bảo cản lại, ban đầu còn đỡ được vài kiếm, sau vài chục kiếm, rồi trăm đạo kiếm ảnh pháp bảo dần dần nứt ra, tới khi hơn trăm đạo thì nó liền vỡ vụt, hàng ngàn kiếm ảnh không ngừng xuyên qua bọn hắn, dù bọn họ cố gắng vận linh lực chống cự nhưng kiếm khí liên miện vô tận tuần hoàn khiến lớp phòng ngự cuối cùng cũng bị phá vỡ, dĩ nhiên hàng ngàn kiếm ảnh xuyên qua phá vỡ toàn bộ cơ thể bọn họ, được tầm độ ngàn kiếm xuyên tâm, bọn họ triệt để thành phế vật. Lúc này Lâm Thần khẽ động ý niệm đem chiêu thức dừng, hắn cũng gục xuống nhưng may mà Thiên Nguyệt chạy tới đỡ hắn, trận này xem như lưỡng bại câu thương, cả hai đều bị thảm hại. Cách chương.